Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, một người độc chiến, trăm vạn quần hùng. Cái này Vũ công tử cư nhiên bị Thắng Thiên Tông mượn hơi trở thành mới hộ pháp. Tuyệt đối không ngờ rằng, Thắng Thiên Tông sau lưng còn làm một cái động tác như vậy. Đại hộ pháp, ngươi, Kim Mã Vương khuôn mặt sắc khó coi tới cực điểm. Thắng Thiên Tông góc tường này đào, cũng qua không chú trọng cảm thụ của hắn. Lộc Vũ nhưng là hắn Kim Mã Thượng Quốc người. Bây giờ Thắng Thiên Tông không thông qua đồng ý của hắn, đã đem Lộc Vũ cho lôi kéo quá khứ, nhưng lại trực tiếp nhâm mệnh Lộc Vũ vì liên minh phó minh chủ, đặt ở hắn cái này quốc chủ phía trên. Điều này làm cho hắn càng là khó có thể tiếp thu. Vũ công tử cư nhiên trở thành Thắng Thiên Tông mới hộ pháp, hơn nữa làm chu diệt liên minh phó minh chủ. Còn lại 10 thất quốc chủ khuôn mặt sắc cũng đều vô cùng phức tạp. Bọn họ hôm qua muộn ngầm đều đi lôi kéo cái này Vũ công tử. Lúc đầu đều cho là mình mở ra phong phú điều kiện, khẳng định thành công mượn hơi đến nơi này Vũ công tử. Bọn họ còn trông cậy vào cái này Vũ công tử trợ giúp chính mình ở chu diệt tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ trong hành động lập đại công đây. Ai nghĩ đến Lộc Vũ trực tiếp trở thành Thắng Thiên Tông người. Nói đến thế sự đơn giản là kỳ diệu. Lúc đầu bọn họ muốn lạp long người, cứ như vậy trở thành bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Hải Vô Ngôn kịch liệt quát lên, Vũ công tử mời lên đài. Vì ở đây mấy triệu quần hùng tuyên đọc chu diệt hệ văn, chu diệt Lộc Vũ, diệt hắn cửu tộc, đào hắn phần mộ tổ tiên. Liền từ giờ trở đi, Hải Vô Ngôn lời này vừa ra, giữa sân Thắng Thiên Tông nhân tức thì theo la hét, chu diệt Lộc Vũ, diệt hắn cửu tộc, đào hắn phần mộ tổ tiên. Lập tức giữa sân mấy triệu quần hùng đều đi theo la hét đứng lên, chu diệt Lộc Vũ, diệt hắn cửu tộc, đào hắn phần mộ tổ tiên. Tiếng rung thiên địa bao phủ ở cả phiến bình nguyên, uy thế chim mênh mông cuồn cuộn chi hùng lớn đạt tới một cái mức độ không còn gì hơn. Diệt cửu tộc, đào phần mộ tổ tiên. Lộc Vũ ở trong gió cuồng tiếu, hắn cười nhạt nói ra, vậy các ngươi có biết ta là ai? Lộc Vũ thanh âm cũng không lớn, thế nhưng ở lực lượng gia trì xuống, lập tức chính là truyền khắp toàn trường. Ngươi là ai? Hải Vô Ngôn cũng để cho Lộc Vũ làm cho mông. Lúc đầu hôm qua muộn đều lôi kéo được rồi Lộc Vũ, ai nghĩ đến Lộc Vũ bề ngoài hiện như vậy không đúng. Chứng kiến Lộc Vũ cái này cười lạnh dáng vẻ, trực giác của hắn nói cho hắn, sự tình có biến, ngươi, không phải Kim Mã Thượng Quốc Vũ công tử sao? Hải Vô Ngôn ngẩn ngơ, mà lúc này đây, Hoàng Kim Đài ở trên thần thu, Đoạn Đình cũng dần dần xem rõ ràng trong đám người Lộc Vũ bộ dạng. Hai người bọn họ đều là từng theo Yến gia hộ pháp đi trước Thập Vạn Tuyết Sơn trung tâm bảo người, là đã từng cùng Lộc Vũ giao phong qua, thật vất vả trốn một cái mạng. Đối với Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân bộ dạng, bọn họ có thể sẽ không quên. A, hắn là thần thu cùng Đoạn Đình cả người kịch chấn, sắc mặt kịch biến. Bọn họ hầu như lấy vì mình nhìn lầm rồi. Đó là kinh khủng dường nào thân ảnh a. Bọn họ lần này triệu tập 18 lộ chư hầu, cử hành thệ sư đại hội, mục đích đúng là vì chu diệt Lộc Vũ a. Ai có thể nghĩ tới, Lộc Vũ cư nhiên đang ở 18 lộ chư hầu đội ngũ bên trong. Bọn họ muốn giết Lộc Vũ, Lộc Vũ lại đích thân đến cái này trăm vạn quần hùng thệ sư đại hội. Chuyện này tình cũng nghe nói quá kinh người. Lão tử chính là Lộc Vũ, mà không chờ thần thu cùng Đoạn Đình hét to lên, Lộc Vũ bỗng nhiên chính là đất bằng phẳng dựng lên, từ cái này trên bầu trời xoay người, xuất đao, chém ra một đạo tham gia ngày đao mang. Bạch, đạo này tham gia ngày đao mang dung hợp bá thế, thập tam đao trước ngũ thức tinh túy. Hình thành cái này bằng nhiên to lớn đao mang, trực tiếp đem phía chân trời phân hai nửa. Cái kia tham gia ngày vĩ ngạn dáng vẻ, mọi người chỉ có ở trong truyền thuyết nghe nói qua. Một đao này nặng nề chém ở hoàng kim đài lên. Cái kia lớn như vậy hoàng kim đài tức thì chính là sụp đổ, tan vỡ như núi đổ, nổ ra một đạo cự đại khoáng đạt quang vựng, tịch quyển thiên địa, trùng tiêu bát phương. Hoàng kim đài trên, lên, vô số người đều là bay rớt ra ngoài. Lộc Vũ chỉ là một đao, chính là ném đi toàn trường, toàn bộ thiên địa, trong nháy mắt bị đốt. A, toàn trường quanh quẩn từng mảnh một tiếng kêu hoảng sợ. Bọn họ bị đột nhiên này đại biến cố cho chấn kinh rồi. Ở 18 lộ chư hầu tề tụ chứa cảnh tượng hoành tráng chung, Hải Vô Ngôn đại hộ pháp tự thân chủ trì đại cuộc. Vốn là định xong tuyên đọc, thể sư đại hội gần chính thức tiến nhập cao trào. Người nào nghĩ tới cái này thời điểm mấu chốt nhất, một người đất bằng phẳng dựng lên, thạch phá kinh thiên, trực tiếp đem bãi đều lật ngược, ngay trước mấy triệu quần hùng mặt, trực tiếp đem bãi cho lật ngược. Đây là bực nào khí phách, bực nào hung mãnh. A, hắn là Lộc Vũ, hắn chính là Lộc Vũ a. Thần Thu cùng Đoạn Đình rốt cục thành công gọi ra cái tên đó. Làm tên này gọi lúc đi ra, toàn trường dung chuyển càng là đặt tới một cái mới mặt. Lộc Vũ, cái này tuyệt thế hung nhân, ở thanh băng vực rất nhiều người trong lòng đều rơi xuống khó có thể ma diệt dấu ấn. Đó là chân chính mạnh nhân a. Ai không phải có tật giật mình. Bây giờ, bọn họ cử hành mênh mông cuồn cuộn thể sư đại hội, cũng chính là vì chu diệt Lộc Vũ. Ai nghĩ đến Lộc Vũ cư nhiên theo 18 lộ chư hầu tới hiện trường. Việc này tình cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Cái này thời khắc, rất nhiều quốc chủ mặt đều là sát bạch một mảnh. Hôm qua muộn bọn họ lại còn như vậy ra sức mượn hơi cái này Vũ công tử, muốn cái này Vũ công tử trợ giúp bọn họ chu diệt Lộc Vũ lập công. Cái này nghĩ đến thực sự là thế gian nhất hoang đường sự tình. Nhất là Kim Mã Vương, lúc này khuôn mặt sắc càng là thấp thỏm lo âu. Hắn thật là khơ mắt, hắn tân tân khổ khổ chiêu mộ đến hộ vương doanh cao thủ, lại chính là Lộc Vũ cái này tuyệt thế hung nhân. Hộ vương doanh mọi người đều là sắc mặt kịch biến. Nguyên lai bị bọn họ xa lánh Vũ tiểu huynh đệ, còn không ngừng là một thâm tàng bất lộ cao thủ đơn giản như vậy, lại chính là tuyệt thế hung nhân Lộc Vũ. Bọn họ Kim Mã Thượng Quốc cư nhiên đem Lộc Vũ tự thân dẫn tới thệ sư đại lại, mà đối với Hải Vô Ngôn mà nói càng là sai lầm tới cực điểm. Hắn khổ cực bố cục mới hộ pháp, lại bố cục đến rồi Lộc Vũ đầu lên. Đây là Kim Mã Vương lừa dối, hay là hắn cái này đại hộ pháp thất trách? Mọi người tới không kịp đáp lại, Lộc Vũ lập tức lại là nhảy cao dựng lên, đánh ra đao thứ hai. Đạo này tham gia ngày đao mang từ trên trời giáng xuống, đập về phía địa phương khả năng liền không phải hoàng kim đài, mà là phía sau thắng thiên thành. Đây là một mảnh đất rung núi chuyển chấn động, đây là sơn băng địa liệt cảm giác. Cái kia vốn là cứng rắn hùng vĩ tường thành, ở nơi này tham gia ngày đao mang oanh kích hạ đánh sập. Thắng thiên thành trong kia như tinh la mật bố đường phố, cũng bị bể thành hai nửa, vô số kiến trúc đánh sập, vùng đất nứt khe một đường lan ra kéo dài quá khứ. Nhất sau liên thành trung tâm thắng thiên các cũng ầm ầm sụp đổ. Lộc Vũ một đao, lại phá hủy Thắng Thiên Thành. Trước sau sau Lộc Vũ liền ra hai đao, lại đem Thắng Thiên Tông ngày đều cho lật ngược. Các ngươi không phải muốn giết ta sao? Nay ngày bách vạn chi chúng tề tụ, ta lại có sợ gì? Các ngươi cùng lên đi. Lộc Vũ cái kia cuồng ngạo thanh âm truyền khắp toàn trường. Tịch quyển thiên địa, soạt, soạt, toàn trường bầu không khí đạt được điểm cao nhất. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ câu này phóng túng nói dọa sợ. Lộc Vũ đúng là muốn một mình đấu ở đây trăm vạn quần hùng. Hết chương.